Hành trình truy thê của chàng thủ, chương 42, tỉnh ngộ, góc truyện audio.com. Hạ Ngưng Tuyết hai tay nắm chặt lạnh lùng nhìn cánh cửa trước mặt như muốn xuyên qua cánh cửa gỗ kia nhìn toàn bộ bên trong, khuôn mặt như ông chồng già đi bắt ghen khó coi đến cực điểm. Mở cửa đi, dứt câu người phục vụ bên cạnh liền run rẩy tiến lên mà mở cửa phòng, áp suất không khí thấp như thế hắn quả thật là chịu không nổi nữa rồi. Cánh cửa vang lên một tiếng liền mở, người phục vụ rất biết điều không dám liếc một cái rồi lui xuống. Ánh sáng dịu nhẹ trong phòng xuyên qua khe cửa làm mắt Hạ Ngưng Tuyết ẩn ẩn đau, cô hít một hơi để điều chỉnh lại cảm xúc liền đẩy cánh cửa vào trong. Hạ Ngưng Tuyết như bị đóng đinh nhìn hai thân thể đang ôm sát nhau nằm trên giường. Quần áo xốc xách Âu Dương Vũ còn đang nằm đè lên người đàn ông kia. Bốp chiếc điện thoại vừa được cấp dưới chuẩn bị cho liền anh Dũng vứt áo ra đi cùng người anh em vừa chia tay cõi đời chưa đầy 30 phút. Nghe tiếng vang Âu Dương Vũ liền giật mình xoay người về phía sau. Là nữ vương nhà hắn a, khuôn mặt khủng bố như tu la đến từ địa ngục đó làm hắn sợ suýt lên cơn đột quỵ mà chết đi mà. Ngưng Tuyết giọng nói Âu Dương Vũ khẽ run run quên mất việc nhích sang người đàn ông bên dưới. Hình ảnh đó vào mắt Hạ Ngưng Tuyết lại chính là chứng cứ xác thực. Âu Dương Vũ, anh thích anh ta, giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Âu Dĩ Thiên còn đang mơ mơ màng màng nằm trên giường tỉnh táo lại đôi chút nhưng nhìn về phía trước chỉ thấy một bóng đen mờ mờ ảo ảo. Vũ, người đàn bà chanh chua này là ai? Em mau đuổi cô ta đi đi, thật ầm ĩ mà. Âu Dương Vũ vô cùng khó xử nhìn Âu Dĩ Thiên, vốn lúc nãy anh ta đang ngủ say liền đột nhiên nổi cơn choáng váng đòi nôn mửa, anh phải dìu anh ta vào nhà vệ sinh vừa dìu ra ngoài giường liền mất thăng bằng mà ngã theo vừa lúc Hạ Ngưng Tuyết bước vào. Tình cảnh trước mắt anh thật là vô cùng khó xử, tuy trước đây anh cho rằng bản thân có tình cảm trái luân thường đạo lý với Âu Dĩ Thiên nhưng kể từ khi quen biết với Hạ Ngưng Tuyết nếm thử cảm giác xác thịt kề cận, sự mạnh mẽ của cô, sự kiên cường nhưng thỉnh thoảng vẫn mang theo chút gì đó mềm yếu của thiếu nữ. Tất cả đều khiến hắn trầm mê, hóa ra tình cảm trước đây chỉ là hư ảo, là sự ảo tưởng của hắn, sự mong mỏi khao khát một tình cảm chân thành mà hắn vô cùng thiếu thốn. Tim hắn thật ra vốn đã ở nơi cô từ lâu rồi. Cách chương.